Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1715. Chương 1715. Lâm gia nhị công tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong phải đem tổng đài điện thoại đời một bản vẽ bán đi ân. Trấn Phi không có ý kiến. Dù sao có đời hai đời một là nhất định phải bị đào thải. Nhưng là bán cho ai đó? Trên đời có như vậy người tiêu tiền như rác sao? Ân tổng, cái này trước để một bên. Chờ ta bán lại đem thật tình nói cho ngươi. Bây giờ nói chúng ta đời một cơ hội bán đi bao nhiêu? Vạn Phong không trả lời cái vấn đề này, mà là đổi một đề tài. Hơn 3.000 đài không tới 4.000 đài. Lắp đặt phạm vi bao hàm từ Thẩm Quyến đến Quảng Châu cái này một vòng thành phố. Khác bớt chuyện cũng có xí nghiệp và sự nghiệp đơn vị tới đây liên lạc rồi. Đến cuối năm có hy vọng đạt tới 10.000 đài. Nếu như dựa theo những thứ này khuynh hướng phát triển, sang năm có hy vọng đột phá 50.000 đài. Nói tới chỗ này, Ân Trấn Phi trên mặt cũng tản mát ra đẹp lạ thường ánh sáng. Sang năm có thể bán ra nhiều ít đài vậy cũng là không chung gác lửng. Bây giờ đỉnh hơn cũng chỉ ý dâm một chút, coi là không được đếm. Nhưng đến trước mắt mới ngưng bán ra 3.000 hơn đài nhưng mà thật lời. Tổng đài điện thoại giá vốn là 4.000, lúc ban đầu là bán 9.000 hơn đến bây giờ hạ xuống đến 7.000. Trung bình xuống một máy coi như bán 8.000 nguyên, như vậy có một nửa lợi nhuận. 3-4.000 đài lượng tiêu thụ có 1.200.000 lời. Vạn Phong có thể phân đến 6 triệu. 2-3 tháng nhỏ như vậy lời. Có còn hơn không đi? Vạn Phong cảm thấy có còn hơn không? Nhưng ở Ân Trấn Phi trong mắt đây đã là lần đầu tiên nhiều tiền. Đây là hắn xuống biển sau thấy đệ nhất bút lợi nhuận to lớn. Hắn dùng tiền này còn rớt mất mùa. Tiền còn lại chuẩn bị đưa vào nghiên cứu khoa học bên trong. Dĩ nhiên thuộc về Vạn Phong bộ phận hắn cất giữ. Không phải mình tiền hắn không thể động. Cơm nước xong đưa đi Ân Trấn Phi sau đó. Vạn Phong và Diệp Thiên Vấn lại trò chuyện tức giận Thẩm Quyến phương diện địa ốc tình huống. Vu gia đống mắt nhìn là lưu tại Thượng Hải. Như vậy Thẩm Quyến phương diện công tác sẽ để lại cho Diệp Thiên Vấn và Vương Sở Long. Tổng thể mà nói, Vu Gia Đống và hắn đội xây cất rời đi cũng không ảnh hưởng nhiều ít Thẩm Quyến phương diện công. Trình độ tiến triển, bởi vì Vương Sở Long làm lớn ra mình đội xây cất quy mô. Không kẽ hở đối tiếp theo Vu Gia Đống lưu lại trống chỗ. Vương Sở Long không phải cổ đông, hắn chỉ là được lợi công trình thi công phí. Vạn Phong ở Diệp Thiên Vấn an bài chỗ ở nghỉ ngơi một đêm. Ngày 7 tháng 6 sáng sớm, Vạn Phong mang một cái so sánh khổng lồ đoàn đội vượt qua giới hạn đi tới Hồng Kông. Lâm Lai Vanh tự mình đến bến cảng tiếp Vạn Phong, vẫn cầm Vạn Phong an bài ở nhà nàng cự sang trong khách sạn. Ngươi không phải nói cho ta vậy cái chậu nhỏ vẫn là cái hộp muốn cùng bố hắn qua xem sao? Ngươi đâu? Cái này đúng dịp, hộp ngày hôm nay đến. Ta đợi hồi đi phi trường đón nàng. Nàng phụ thân không có tới. Thật giống như ở nhà xào địa ốc đâu. Xào địa ốc. Nhật Bản bây giờ địa ốc quả thật xem hỏa nhất dạng nóng. So lửa còn nóng. Cũng sắp gặp phải núi lửa. Bất quá vậy nhiệt hỏa không được bao lâu. Rất nhanh thì sẽ một đầu ủi tới đất lên sặc cái sưng mặt sưng mũi. Không nghĩ tới cái hộp phụ thân cũng đi chơi cái này. Nếu như thua hết sạch có phải hay không sẽ đến TQ tới. Ngươi cầm cho ta thu thập liên quan tới bàn Trấn Lâm tư liệu cũng cho ta. Ta lão không hiểu, ngươi nghiên cứu hắn làm gì? Làm ăn thôi, Lâm Lai Vanh nắm chặt tại bàn Trấn Lâm tư liệu đều giao cho Vạn Phong. Nàng ở chỗ này không đợi bao lâu liền vội vã đến sân bay đi đón Asada Kazuko đi. Lúc gần đi nàng nói cho Vạn Phong buổi chiều sẽ đem hắn nhị ca mang đến cho Vạn Phong giới thiệu. Hồng Kông cá độ đá banh sự việc. Hàn Quảng gia bọn họ đều ở đây trong khách sạn nghỉ ngơi. Vạn Phong thì ở xem bàn Trấn Lâm tư liệu. Lâm Lai Vanh nhà mặc dù ở Hồng Kông không phải nhất lưu gia tộc, nhưng cũng là rất có ảnh hưởng lực. Từ thu thập những thứ này tư liệu là có thể nhìn ra. Nếu như không có chút thế lực là không thể nào cầm một người tư liệu tìm như thế đủ. Nói không chừng và hắc đạo đều là không rõ ràng. Hàng này là ở năm 85 chừng đi tới Hồng Kông. Sau đó liền một mực ở Hồng Kông đợi. Thời gian đi qua một lần Thái Lan, đi qua hai lần Đông Nam Á. Lại cũng chưa có xuất cảnh ghi chép. Trong tài liệu nói hắn bây giờ tựa hồ lâm vào trên phương diện làm ăn khốn cảnh. Mặc dù chưa nói cụ thể như thế nào rơi vào khốn cảnh, nhưng Vạn Phong vậy đoán được, hơn nữa còn để ý liệu bên trong. Hàng này không phải thành Kháng Huy đại lý kinh doanh sao? Hắn cũng là xui xẻo, mới vừa thành Kháng Huy đại lý kinh doanh còn không biết có làm hay không thành một làm ăn. Ở Huawei SW18 liền ngang trời xuất thế, đi qua 2-3 tháng phát triển. SW18 liền uy tín lâu năm ngoại quốc, nhà máy hiệu buôn cũng sắp đánh ngã. Hắn kinh tiêu Hồng Kông thương hiệu khởi hữu tốt hơn đạo lý. Mà hắn đại lý Kháng Huy kỹ thuật sản xuất bất quá là một nhà Nhật Bản không quá nổi tiếng kêu cổ hà. Điện tử xí nghiệp, Fujitsu và NEC cũng không dễ chịu lắm. Huống chi cái này cái gì cổ hà. Nhìn một chút Vạn Phong cười lên. Hết thảy và mình dự tính cơ hồ không có quá lớn lệch. Buông xuống tư liệu, Vạn Phong từ từ đạp đến trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ Hồng Kông phồn hoa cảnh sắc. Lâm Đình Phóng là một cái mang mắt kiếng gọng vàng văn chất lịch sự thanh niên. Không biết là người lấy là hắn là một cái phần tử trí thức. Nhưng ở Vạn Phong trong mắt nhưng là một cái lịch sự thứ bại hoại. Hàng này vậy đúng là lịch sự thứ bại hoại, trừ đặc biệt làm chút chạy lệch trò vui bên ngoài, cơ bản không đã làm gì tránh sự mà. Hàng này đối với cả người tên nhà quê ăn mặc Vạn Phong tựa hồ không thế nào cảm mạo. Nhị ca, vị này chính là ba cùng với ta tại đại lục đồng bạn hợp tác Vạn tiên sinh. Lâm Lai Vanh mang một cái hơi có vẻ thanh tú cô gái cho Vạn Phong giới thiệu nàng nhị ca. Hướng về phía Vạn Phong đưa ra tay, vị này tựa hồ rất không tình nguyện và Vạn Phong cầm một chút. Cùng Lâm Đình Phóng ngạo mạn so sánh, cái đó hơi có vẻ thanh tú cô gái ngược lại là rất có lễ phép. Bất kể là thật lễ phép vẫn là giả lễ phép, người Nhật Bản tao nhã lễ phép tổng để cho Vạn Phong cảm giác giả tạo. Ha ha, cơm mật ngựa tây rán. Cũng đi dầu lậu hút khóc nha, vậy xây một lấy nó hút sao tơ. Đây chính là hộp gặp mặt nói ra một. Chùm, đây là tiếng Nhật lần đầu gặp mặt mời hơn chiếu cố ý nghĩa. Lâm Lai Vanh tạm thời đóng vai phiên. Dịch, Vạn Phong lễ phép và Asada Kazuko chào hỏi. Nhưng bây giờ không phải là và nàng làm quen thời điểm. Cùng cầu đánh cuộc xong rồi sẽ cùng nàng xả đàn. Đánh xong gọi. Lâm Lai Vanh liền mang theo Asada Kazuko đi ra ngoài đi dạo đường lớn. Lâm tiên sinh ngài khỏe. Ta muốn biết một chút Hồng Kông chơi cầu sự việc. Làm phiền ngài cho ta phổ cập khoa học một chút. Ngươi muốn cá độ đá banh. Đại lục không có chơi đồ chơi này. Ta tò mò tới đây xem. Nghe Vạn Phong người trong đồng đạo. Lâm Đình Phóng đối với Vạn Phong thái độ hơi có vẻ hòa hoãn. Ngươi tới trễ, trận banh này lập tức kết thúc. Vạn Phong dĩ nhiên biết lập tức kết thúc. Không phải còn có hai trận sao? Đánh cuộc một chàng coi là một chàng. Cúp thế giới lúc mới bắt đầu. Cá độ đá banh là có rất nhiều cách chơi. Cái gì lên nửa hiệp sau tỷ số cạnh đoán. Lớn nhỏ cầu, thậm chí còn có đánh cuộc vào cầu cầu thủ. Nhưng bây giờ theo giải đá banh lập tức phải kết thúc. Cũng chỉ còn lại có thắng bại và tổng tỷ số. Không cái khác cách chơi. Thắng bại Vạn Phong đã biết. Không nghĩ tới nơi này còn nhiều hơn một cái tổng tỷ số. Hai trận thi đấu thắng bại tỷ số bồi đều là một bồi một. Cái này không cần hỏi. Nhưng là đoán tổng tỷ số là chuyện gì xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https